Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Hai người các mang ý xấu khuyên bảo, lão bản nương Hoắc tỷ đều nhìn không được, vẻ mặt xin lỗi mà nhìn phía Khúc Vân, Vân Vân, đừng lý những cái đó đầy mình chỉ có lục đục với nhau ra hỏa. Ruột lôi ra tới huân một huân. Đều có thể ninh ra một khoanh nhang mũi tới. Ta nấu ăn khi như thế nào cũng chưa nghĩ ra nhiều như vậy chuyện xấu tới. Thích cái gì, ngươi cứ việc ăn, hôm nay là Hoắc tỷ mời khách, ai cũng không được khi dễ ngươi, giúp đỡ Tưởng Thọ Nam trầm oan giải tội. Hoắc tỷ đối Khúc Vân là tâm tồn hảo cảm, nàng là nơi này duy nhất thiệt tình muốn che chở Khúc Vân một cái. Nhưng là nàng đối Khúc Vân nói chuyện khi đầy mặt xin lỗi lại rất nan giải thích Khúc Vân cũng không đi theo chơi kia nhanh mồm dẻo miệng, cực phù hợp hôm nay này thân ngoan ngoãn nữ trang điểm mà mỉm cười gật đầu. Nếu là Hoắc tỷ tay nghề, y tử liền không khách khí, dứt lời liền thật sự không hề thoái thác. Cầm lấy chiếc đũa ăn lên, cũng không biết có phải hay không lại nghịch nào điều hoàng thất lễ nghĩa. Một bàn người ai cũng không nhúc nhích, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Khúc Vân một người ăn uống thỏa thích ân. Không tồi, này bông cải xanh sáng bóng thủy linh, lục đến tựa như sinh cơ, ăn xong đi có thể hay không ích thọ duyên niên. A ô a ô, này nấm ăn ngon a, bài đến chỉnh chỉnh tê tê, làm người nhịn không được muốn ấn trình tự kẹp lên tới a. A ô a ô a ô, ngoặc kép. Hoắc Hâm Bao biên nghe Khúc Vân nhắc mãi, biên xem nàng ăn đến náo nhiệt, hầu kết không tự chủ được kích thích vài cái. Hắn cùng Cửu Châu này bang nhân giao tiếp đã lâu, xem mấy người bọn họ phản ứng vốn là cảm thấy này bàn yến hội nhất định có cổ quái mới không nhúc nhích, nhưng xem Khúc Vân bộ dáng, chẳng lẽ chính mình suy đoán thế nhưng sai rồi. Vì thế hắn cũng kẹp lên một mảnh thủy linh linh rau xà lách lá cây bỏ vào trong miệng nhấm nuốt. Sau đó, xin lỗi, ta, đi hạ toilet, chỉ có Lý Tông thận trọng như phát. Chú ý tới Khúc Vân tuy rằng là thật sự ở buông ra ăn ngầu nghiến. Nhưng nàng đánh giá khích lệ mỗi nói đồ ăn khi đều chỉ tập trung ở nhan sắc bộ dạng. Chưa bao giờ đề cập khẩu vị như thế nào, uy. Ngươi là giả đi. Hà Tử Câm nghĩ sao nói vậy, ha? Khúc Vân vẻ mặt mộng bức, chúng ta ngày hôm qua nghe trộm ngân tụng ghế lô nói chuyện, Lý Tông. Thở dài, Tử Câm ý tứ là, chân chính âm nhạc ra tại đàm phán trên bàn nhưng không nên là ngươi này phúc liều mạng ẩn nhẫn. Nhìn thấy mà thương bộ dáng, này xem như tâm lý chiến, nhược thế khống chế, Khúc Vân ăn uống thỏa thích thời điểm Lý Tông vẫn luôn ở tự hỏi. Nàng nghĩ tới Khúc Vân rất nhiều ứng đối phương thức, cố tình liền không nghĩ tới còn có chiêu thức ấy. Cuối cùng, hắn quyết định vẫn là trực tiếp ngả bài, chỉ là y tử hảo hảo ăn cái đồ ăn, cũng có thể ăn ra cái nhược thế khống chế tới. Nào chỉ mắt thấy ta liều mạng ẩn nhẫn, thành sẽ chơi a các ngươi. Khi dễ nhân gia thư đọc đến thiếu có phải hay không? Mặc khinh y tử niên thiếu. Đừng tưởng rằng có thể hù trụ nhân ra, vì thế nàng Lý đều không để ý tới Lý Tông, tiếp tục vùi đầu ăn, đừng ăn, là Hoắc tỷ không tốt, vừa mới còn nói sẽ che chở ngươi, kết quả giúp ta kia nhẫn tâm muội muội hấu ngươi chính là ta chính mình. Ngươi muốn lại ăn, ta liền bồi ngươi cùng nhau ăn. Khúc Vân, ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa ăn hai khẩu, nàng không thể không buông chiếc đũa. Xem đối diện Hoắc tỷ vẻ mặt đau lòng bộ dáng hốc mắt đều ướt. Nàng lại sao có thể còn nuốt trôi đi. Hoắc tỷ thấy Khúc Vân rốt cuộc dừng lại chiếc đũa. Thở dài nói, việc này còn muốn trách Lý Tông. Hắn nói phân tích lúc sau kết luận cùng ngươi đàm phán khó chiếm thượng phong. Liền mạnh mẽ muốn ta chuẩn bị này bàn thoạt nhìn mỹ quan. Nghe lên vô gì. Hương vị lại là khổ tanh mặn xú thức ăn, nói là phải cho ngươi cái da oai phủ đầu. Ngươi ở quận bách dưới mũi nhọn tất nhiên sẽ có điều thu liễm. Liền sẽ không như vậy khó đối phó, lòng nữ trắng Hoắc tỷ liếc mắt một cái. Thật là ta thân tỷ, Lý Tông còn lại là như cũ bản kia soái khí gương mặt xua xua tay. Ngươi thắng, ta. ta cố tình không nghĩ tới có như vậy phá cục phương pháp. Hậu sinh có thể nói, âm nhạc gia, người đối với nhân tâm đem khống, bổn tọa cam bái hạ phong. Khúc Vân ngơ ngác gật gật đầu. Theo bản năng mà gắp một mảnh khổ qua phóng tới trong miệng nhai, Long nữ xem đến khóe miệng run rẩy. Hai hạ, chỉ nói là Khúc Vân mang thù, làm Hoắc tỷ lại nhiều đau lòng nàng bị chính mình này giúp y xấu khi dễ vài cái. Đó là cười khổ nói, một lần nữa nhận thức một chút, ta là Cửu Châu đoàn trưởng, đại dung tiểu công chúa Hoắc Bích Phi, người Hoắc tỷ còn lại là đế vị người thừa kế. Trưởng công chúa Hoắc Biệt Ly, Khúc Vân nhẹ nhàng gật đầu. Không có một chút kinh ngạc, đây là nàng sớm đã dự đoán được sự tình, chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có người thanh âm có thể dễ nghe đến loại trình độ này. Miss Ha thích thu thập chính mình giới chung tốt nhất nghe thanh âm đảm đương làm hệ thống giọng nói. Nếu Cửu Châu cũng ở Miss Ha giới, chỉ sợ chính mình liền sẽ không tổng bởi vì hệ thống giọng nói vấn đề trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích làm một cái đem thơ ấu phụng hiến cấp âm nhạc sự nghiệp chuyên gia. Khúc Vân cảm thấy Long nữ thanh âm ở nàng trong tai mỹ đến không ứng tồn tại thế gian. Kia thanh tuyến thật giống như ma pháp, tựa như nàng chính mình vịnh sướng hiền giả phù văn khi giống nhau thần bí mê người từ từ. Ma pháp, ngươi phát hiện, Long nữ cười, ta là này một phương thế giới duy nhất cùng ngươi tiến hóa phương hướng lực lượng hệ thống gần một. Cái, ta có thể giúp được ngươi sẽ có rất nhiều, này liền bắt đầu sinh ý hình thức sao? Khúc Vân thoáng có chút tiếc nuối cùng Long nữ tư nhân đề tài nhanh như vậy kết thúc. Nhưng vẫn là thản nhiên nói, ngươi yêu cầu cái gì? Long nữ bất động thanh sắc mà ở ghế dựa phía dưới vẫy vẫy long đuôi. Lộ ra một cái cùng nàng băng thanh ngọc khiết hình tượng hoàn toàn tương phản vũ mị tươi cười. Ta muốn cùng ngươi trao đổi gen. Tiêu phủ đại trạch viện, đường trang thanh niên tháo xuống kính râm, cùng bên người người cao to liếc nhau, ngay sau đó đột nhiên đứng dậy, đem tiêu gia phụ tử liên quan ngồi ở bốn phía tiêu nhân năm đó cùng nhau đánh thiên hạ những cái đó. Xã đoàn huynh đệ tất cả đều hoảng sợ, lão gia, thiếu gia, cần phải đi, chúng ta đưa ngươi hồi nội trạch tiêu nhân gật đầu. Không nghĩ tới các nàng thật dám đêm nay động thủ. Bất quá chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cần phải làm các nàng có đến mà không có về. Đường trang thanh niên, bên người người cao to, một cái nùng trang diễm mặt nữ tử, một cái ít nói 200 cân có hơn đại bụng nạm trung niên nhân. Bốn người cùng nhau hộ tống tiêu gia phụ tử rời đi hậu viện. Ngoài ra còn thêm hai cái tiêu nhân chính mình cận vệ, trong viện dư lại đó là tiêu nhân những cái. Đó năm đó huynh đệ cùng với từng người internet tới siêu nhân rồi. Đến nỗi tiêu ra những cái đó tiếp tay cho giặc xa thích họ hàng gần tắc từng người co rúm lại ở chính mình trong phòng, từ khi buổi chiều biết được chính mình bị nhốt ở đại trận chung vô pháp ra ngoài. Liền một đám bế hộ cảm thấy bất an hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hậu viện siêu nhân tối cao bất. Quá hiện kính trung giai. Lại không có chuyên môn tiến hóa điều tra phương hướng, chờ tiêu gia phụ tử cùng đường trang thanh niên đoàn đội đi hết mới mờ mịt chung quanh. Địch tập, cũng không có động tĩnh gì à. Chẳng lẽ kia đường trang thanh niên như vậy lợi hại, địch nhân còn chưa tới nhà cửa liền biết trước. Một cái trên mặt có đạo trưởng trường đao sẹo trung niên nhân đối chính mình thủ hạ siêu nhân chi. Chỉ cùng về phía trước viện viện môn. Kia siêu nhân liền thật cẩn thận đi đến viện khẩu mở cửa. Ngoài cửa cảnh tượng làm hắn khiếp sợ to như vậy tiền viện thượng trăm hào súng vác vai. Đạn lên nòng gia đình, thi thể, nằm ngang nằm dọc phác đầy đất. Kia trong truyền thuyết phía dưới thứ 13 tầng huyết trì địa ngục cũng không ngoài như thế. Quang cảnh đi, chỉ là những người này trang bị đến tận răng, liền vũ khí hạng nặng đều trang bị mấy rất. Càng đừng nói còn có tiêu gia chính mình thuê siêu nhân. Sao có thể liền như vậy vô thanh vô tức gian đều bị xử lý. Người này tinh tế quan sát trên mặt đất thi thể. Những người này tử trạng các không giống nhau. Có chút là bị độn khí đánh nát ngực. Có chút người là bị lưỡi dao sắc bén cắt bỏ đầu. Có chút sau lưng chí mạng chỗ có đoàn nhận xuyên khẩu. mà càng nhiều còn lại là trên người một chút dấu vết đều không có. Liền như vậy vô thanh vô tức mà đảo, có thứ gì có thể không phát ra âm thanh, không lưu lại dấu vết mà lấy nhân tính mệnh. Nếu là Lam Mác trong trò chơi lời nói, đột nhiên, hắn hai mắt đồng tử một ngưng, mặt thẹo thấy chính mình mời đến siêu nhân mở cửa liền đứng ở cửa bất động, đứng đã lâu, liền nhíu mày, hắn đối một cái khác thủ hạ vẫy vẫy ngón tay, này người thứ hai đi đến đệ nhất nhân bên người. Nhẹ nhàng đẩy đồng lõa một phen, người nọ liền thẳng tắp ngã xuống, địch tập. Chú ý tới đồng bạn tả hữu huyệt thái dương thượng xuyên thủng tế khổng. Người này hô to, ngay sau đó thanh âm đột nhiên im bạt, một thanh chiến phủ thiết hắn cầm cùng cổ chi gian vị trí hướng về phía trước một bào. Đem người này toàn bộ mặt liên quan trước nửa cái đầu óc cắt xuống dưới, không giống tiền viện. Nơi này cũng không ít trải qua mười tới chàng trò chơi tay già đời. Thấy thế lập tức mỗi người tự hiện thần thông móc ra binh khí ứng chiến. Không ứng thuộc về thế giới này quang ảnh lập tức bao trùm toàn bộ hậu viện, lọc cọc đát. Một cái trần trụi thượng thân nghiêng vượt hai điều đạn liên đại hán cầm trong tay hai thanh. Cát linh súng máy dẫn đầu tấu vang lên tử vong hòa âm, đương nhiên. Tử vong cái kia là chính hán. Đỉnh đầu ở giữa không biết khi nào liền bị một cây ngân châm xuyên thủng. Chỉ là tiếng súng còn ở liên tục, mặt khác hai căn ngân châm nghiêng cắm ở hắn đôi tay cánh tay nội sườn, hai mắt vô thần chảy xuống. Nước miếng, người đã chết thấu, nhưng chế trụ cò súng ngón tay lại cứng đờ mà vô pháp lòng. Cánh tay cũng dần dần hướng hai sườn mở ra, lưỡng đạo chí mạng ngọn lửa quét ngang nửa cái sân. Mấy cái không ý thức được phía sau lưng sẽ bị đồng bạn tập kích siêu nhân lập tức bị quét phiên. Trên mặt đất, ở nơi đó, một cái cầm trong tay ba thước thanh phong sinh viên bộ dáng đôi mắt thanh niên chỉ hướng viện. Sườn hành lang gấp khúc, đến nỗi kia cầm súng loạn xạ tráng hán, đã bị một cái so với hắn càng thêm cao lớn một vòng ngăm đen đại hán dùng quỷ đầu đại đao chém tới. Hai tay, mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một thân phiêu giật hán phục nam sam Nga quan vác đái. Mai Nhàn Thi côi cốt đứng yên ở viện sườn hành lang gấp khúc trụ bên. Mười ngón trong người trước trong hư không linh hoạt mà nhảy đánh. Như là ở vỗ về chơi đùa nhìn không thấy cầm huyền. Khí vũ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, phốc. Viên đạn từ khuôn mặt lạnh lùng nữ tử trên tay đột nhiên xuất hiện. Thượng ống giảm thanh súng lục trung bắn ra. Lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ ở Mai Nhàn Thi hoàn toàn không kịp ý thức được dưới tinh chuẩn bắn về. Phía nàng giữa mày, lạch cạch, lại không phải đầu bị xỏ xuyên qua thanh âm, mà là mất đi động lượng viên đạn lặng yên rơi xuống đất. Nhậm Miên Xương từ trụ sau lòe ra thân mình, tay phải vẫn là kia lập công vô số tranh hình thuẫn ngăn cách. Cổ tay trái thượng lại nhiều một quả tiểu xảo kính thuẫn. Mặt trên phụ ma hiển nhiên là thủy thuẫn, có chút phụ ma trang bị tuy rằng có cường đại giá trị. Lại phi mỗi người có thể sử dụng, này cái kính thuẫn đó là như thế, yêu cầu người nắm giữ liên tục vì nó cung cấp năng lượng mới có thể phát huy công hiệu. Chưa hình thành trong cơ thể năng lượng hệ thống tuần hoàn, hoặc năng lượng hệ thống gầy yếu người là vô luận như thế nào cũng kích phát không được công hiệu. Kia cầm trong tay quỷ đầu đao hắc tráng hán tử đó là ở đây số ít mấy cái hiện kính trung giai ứng. Tuyển giả chi nhất, thấy đạn không có hiệu quả lập tức cầm đao vọt đi lên. Nhưng mà mới vừa bước ra một bước, một đạo tàn ảnh đã lóe đến trước người, thầm nghĩ không ổn. Tính tình bá đạo hán tử đó là lấy công đại thủ một đao huy chém qua đi. Sao biết quang bang, một tiếng giòn vang. Chính mình kia chiến hồn cửu phẩm đại đao theo tiếng nhất đao lưỡng đoạn. Theo nửa thanh dày nặng thân đao bay lên còn có tráng hán kia viên đấu đại cái đầu trên cổ khang tư. Nì liếm bắn tung tóe tại bên miệng huyết tích, hoa một giây thời gian nghiêng đầu thưởng thức một chút tráng hán cổ mặt vỡ máu phun ra bản vẽ. Trên tay tinh kim chiến phủ nháy mắt đổi lại một phen tây dương tề kiếm hướng cầm trong tay tiêu âm. Súng lục nữ tử đâm tới, đầu tiên phát hiện Mai Nhàn Thi cái kia mắt kính học sinh rút kiếm liền phải đi chán, lại bỏ qua chính mình bên cạnh người, một bước còn không có rơi xuống thân mình liền theo ngã quỵ. Một cây ngân châm xuyên thủng hắn tâm mạch đồng thời bị xuyên thủng. Còn có cầm súng nữ tử hốc mắt Khang Tư Ni cũng không có lãng phí thời gian đem tề kiếm từ nữ tử đầu. Trung rút ra, Ninh eo chuyển hông hướng phía sau chém tới. Trong tay tế kiếm đã biến thành một đôi loan đao, chỉ là này một đao lại chém cái không. Lóe chuyển xê dịch gian dư quang thoáng nhìn hướng chính mình vọt tới trung niên nam nhân. Khang Tư Ni tính hảo thời gian làm ra nhất chính xác ứng đối. Ai ngờ xoay người xong đao một chán một phách khi, người nọ cũng đã ngã xuống trên mặt đất tập trung nhìn vào. Người này sau trên cổ chủy thủ xuyên thủng miệng vết thương ở ào ạt mạo huyết phao. Mà toàn bộ hành lang gấp khúc phụ cận chuẩn bị từng người chuẩn bị ở sau giữ lại thực lực quan vọng. 5-6 cái siêu nhân đều không ngoại lệ tử trạng như một. Trước sau bất quá 3 phút, 32 vị siêu nhân không ai sống sót, trong đó không thiếu kinh nghiệm buổi diễn xa xa ném ra Vân Thường Tiên Phủ mấy cái phố tay ra đời. Nhưng ở các nữ hài ăn ý phối hợp dưới. Thế nhưng không một hợp chi địch khúc vân nhưng không làm mai nhàn thi sầm vân giới nhàn phóng. Bất đồng hoàn cảnh hạ phối hợp tác chiến mấy người đã không biết diễn luyện quá nhiều ít. Đó là liền chân huy tề cũng không có thoát ly này đó đối chiến huấn luyện, những cái đó ngồi ở hậu. Viện dựa sau đình hóng gió, thẳng đến súng máy nam khắp nơi bắn phá khi đều bình chân như vậy xã đoàn các đại lão rốt cuộc ngồi. Không yên. Vân Thường các nữ hài triển lãm ra chiến lược, điên đảo này đó tắm máu giang hồ nửa đời người nhân vật chi tưởng tượng, bọn họ chứng kiến thức quá. Nhất khoa trương chiến đấu, không ngoài chính mình thủ hạ kia súng máy nam, quỷ đầu đao đại hán, súng lục nữ, mắt kính học sinh cùng nhà khác xã đoàn siêu nhân đối thượng một hồi vượt quá thường thức một mình. Đấu, nhưng hôm nay bọn họ thấy một hồi siêu nhân gian chiến tranh. Một hồi số ít nghiền áp đa số chiến tranh, vì cái gì xếp hạng tiền tam đoàn đội đối Vân Thường Tiên? Phủ như thế coi trọng, tiềm lực bảng đệ nhất đoàn đội ý nghĩa cái gì? Đêm nay một trận chiến tẫn hiện manh mối, nhậm tỳ. Vì cái gì ngày hôm qua bày ra đại trận phát động không được a? Chân huy tề tại tiền viện cửa chỗ tham đầu tham não. Trên tay nắm một khối siêu tảng lớn. Khắc đầy huyền ảo phù văn ma tinh kia đương nhiên là. Bởi vì ta ở ác câu lấy một bên khóe miệng quỷ dị mà cười. Đường trang thanh niên từ trong trạch đi ra. Bên người đi theo ba đồng bạn. Nùng trang nữ tử cùng người cao to đem kia to mọng trung niên nhân hộ ở bên trong. Mà người sau đôi tay phủng một con đàn violon lớn nhỏ giá chữ thập mập mạp cả người đổ mồ hôi. Thở hồng hộc, không phải béo. Mà là trong cơ thể năng lượng đang ở cuồn cuộn không ngừng mà dũng hướng pháp khí. Kia cực đại giá chữ thập đang tàn phát ra nhàn nhạt kim quang, các ngươi không tồi. Nhưng ta đã thấy rõ các ngươi thực lực không có chúng ta cường. Ngoặc kép, hết chương.